Bạn đang nghe chuyện Nửa Đời Thanh Tình của tác giả Giản Lan, được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Truy cập trang web thường xuyên để cập nhật chuyện mới nhất. Chương 1: Tứ Bối Lạc và Bát Bối Lạc mở đường xây phủ. Vân Yên và mấy cô bé Phúc Nhi, Bích Nguyệt đều là tiện tịch, đều là những nha hoàn làm việc nặng thấp kém nhất trong điền trang. Những nha hoàn khác thường xem thường bọn họ, đùn đẩy tất cả các công việc nặng nhọc dơ bẩn nhất cho họ làm. Vân Yên, ngươi chuyển toàn bộ củi vào nhà bếp đi, nhanh lên một chút, chậm chạp là biết tay ta. Một đại nha hoàn ăn mặc đơn giản chỉnh tề tay chống eo kiêu ngạo sai bảo nàng. Vân Yên buông cái chày đang giã gạo trong tay xuống, cung kính nói, vâng, tỷ tỷ. Đại nha hoàn thấy nàng ngoan ngoãn nghe lời, hất cằm xoay người bước đi. Quá coi thường người khác rồi, nó nghĩ mình là ai chứ? Bích Nguyệt đang giã gạo bên cạnh nhịn không được nói nhỏ. Phúc Nhi vội vàng lấy khuỷu tay huých vào cánh tay con bé, nói, bà cô nhỏ của tôi ơi, cô nhỏ giọng một chút, để người khác nghe thấy chúng ta lại gặp rắc rối. Vân Yên tìm dây thừng, đi đến sân nhỏ bên kia, trong sân chất đầy một đống củi. Vân Yên ngồi xổm xuống, bắt đầu buộc thành từng bó một, chỉ một lát sau đầu đã ra đầy mồ hôi, trên tay cũng đã xuất hiện vài vết thương do bị củi gỗ đâm. Phẩm là những a hoàn có chút thân phận đều không muốn làm những việc này, nhưng Vân Yên là tiện tịch. Đúng vậy, là nha hoàn tiện tịch thấp kém nhất, là nha hoàn tiện tịch đến xách giày cho chủ tử cũng không xứng. Đến nơi này, càng khiến nàng hồi tưởng lại số phận xuất thân quyết định cuộc sống của con người như thế nào. Vì vậy, hai người Bích Nguyệt, Phúc Nhi có thể thỉnh thoảng thừa dịp không có người để oán trách những nha hoàn coi thường họ, oán trách ông trời, oán trách xuất thân chính mình, nhưng Vân Yên vẫn không kêu rên một tiếng khi làm việc. Làm việc thì có gì không tốt? Ít nhất không phải nghĩ chuyện kiếp trước kiếp này, sẽ không còn nhớ lại những ký ức vỡ vụn về hy vọng xa vời. Dù là kiếp nào, nàng cũng không có thời gian để thương hoa than nguyệt. Đó là công việc của những tiểu thư nhà có tiền. Nàng bắt đầu chuyển từng bó một, cố hết sức khiêng vào phòng chứa củi. Quần áo bằng vải thô đã bị mồ hôi thấm ướt, nàng cũng không hề để ý. Trên khuôn mặt non nớt thanh tú không có bất cứ cảm xúc nào. Làm cho đến giữa trưa, cuối cùng cũng vất vả chuyển xong đống củi trên mặt đất. Cơm của hạ nhân trong phòng bếp cũng bị vét hết sạch. Vân Yên đành ôm một bụng rỗng quay lại phòng giã gạo. Vân Yên, qua đây, tôi và Bích Nguyệt giấu cho cô một cái bánh bao nè. Phúc Nhi lấy một bọc giấy dầu gói bánh bao từ trong tay áo ra. Vân Yên nhìn cái bánh bao, lại nhìn hai cô bé đều mặc quần áo vải thô. Cúi đầu mấp máy đôi môi khô nứt, cảm ơn hai người. Phúc Nhi, Bích Nguyệt, còn không mau đi rửa tay, mau ăn đi, nhân lúc nó còn nóng. Bích Nguyệt giả bộ trừng mắt với Vân Yên. Vân Yên mỉm cười đi tới thùng nước múc nước rửa tay, đau như bị mối sát. Xòe tay ra xem, chi chít những vết thương mới và vết thương cũ chồng chất lên nhau. Nàng thở dài một tiếng, đôi tay này, quả là xách giày cho người ta cũng không xứng mà. Rửa tay xong cầm lấy bánh bao, từng miếng một ăn hết. Cảm giác đói tới mức lưng rán bụng cũng giảm đi phân nửa. Nàng vội vàng tiếp tục cùng hai cô bé bắt đầu giã gạo. Một hai canh giờ luôn chân luôn tay trong nhà bếp đến trước giờ chuẩn bị cơm tối. Ba người cuối cùng cũng nâng cái lu đựng gạo đã giã xong lên chuyển đi. Vừa đặt cái lu xuống, không kịp lau mồ hôi, bỗng nghe thấy giọng nói của quản gia vang lên bên ngoài. Mọi người đều nhòm vào trong sân. Có chuyện gì vậy? Bích Nguyệt ngó đầu ra ngoài cửa xem xét. Chúng ta mau ra xem thế nào đi, chắc quản gia muốn giáo huấn gì rồi. Phúc Nhi vội vàng kéo Vân Yên cùng Bích Nguyệt bên cạnh. Ba người nhanh chóng chạy vào trong sân, đã có một đám hạ nhân tập trung ở đó. Một bà quản gia gầy gò đứng ở phía trước. Đã đến đông đủ hết chưa? Sau này cứ lười biếng thế này thì định làm việc ở phủ hoàng tử thế nào? Giọng nói sắc bén của bà quản gia vang lên bắt đầu giáo huấn. Quản gia dạy bảo đúng ạ, mọi người đã đến đủ rồi ạ. Gã sai vặt đứng đầu bước lên vừa cười vừa trả lời. Quản gia nhìn đám nô tài đứng đông nghịt trong sân, ai cũng cúi gằm đầu xuống, tằng hắng một cái bắt đầu lên tiếng. Hiện tại các ngươi đứng đúng vị trí, xếp thành hàng cho ta. Nàng, Phúc Nhi và Bích Nguyệt ba người xem xét lại vị trí của nhau, cùng giúp mọi người xếp thành một hàng. Mấy ngày trước, Vạn Tuế gia đã chỉ dụ cho các vị hoàng tử trưởng thành được mở đường xây phủ. Trong đó có kỳ chủ kỳ tương mạch của chúng ta, tứ bối lặc và bát bối lặc. Đây là chuyện lớn vô cùng quan trọng. Các ngươi bình thường cũng gọi chân tay nhanh nhẹn, quy củ nên dạy cho các ngươi đều đã biết. Hiện tại hai phủ bối lặc vừa mới xây, lại gần nhau, đúng lúc này cần đến hạ nhân, các ngươi vô cùng có phúc. Có thể vào được phủ hoàng tử là phúc khí mà bao nhiêu người mấy đời không tu được. Các ngươi tới đấy nhất định phải cẩn thận chăm chỉ, nếu không cẩn thận đầu của các ngươi. Bài giáo huấn dài đầy kích động của quản gia đã khiến các hạ nhân trong sân xôn xao hẳn lên. Các ngươi trật tự. Quản gia quát lớn một tiếng, âm thanh như ong vỡ tổ phía dưới bỗng nhiên im bặt. Các ngươi tách thành hai nhóm, số lẻ đến phủ tứ gia, số chẵn đến phủ bát gia. Những hạ nhân xung quanh bắt đầu báo số của chính mình. Vân Yên đứng ở giữa Phúc Nhi và Bích Nguyệt. Đợi sau khi Phúc Nhi báo số chẵn thì Vân Yên chính là số lẻ, Bích Nguyệt lại là số chẵn. Ba người họ cứ ba mặt nhìn nhau như vậy rồi tự động tách ra thành hai nhóm. Sau khi giáo huấn kết thúc, hạ nhân đều tung tăng như chim sẻ quay về phòng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ngày hôm sau đến phủ hoàng tử báo danh. Nghe nói tứ bối lặc và bát bối lặc là hai hoàng tử trưởng thành được đương kim hoàng thượng sủng ái nhất đấy. Ba người Phúc Nhi, Bích Nguyệt, Vân Yên trên đường quay trở lại phòng cho hạ nhân đều không nói gì. Trở lại căn phòng đơn sơ, vành mắt Phúc Nhi hoe hoe đỏ kéo tay Vân Yên. Vân Yên, từ nay về sau chúng ta không thể làm bạn được nữa rồi. Cô phải tự chăm sóc cho chính mình đấy nhé. Không phải quản gia nói rằng hai phủ bối lặc gần nhau sao? Có lẽ có lúc chúng ta sẽ gặp lại nhau. Bích Nguyệt tiếp lời nói. Ừ. Vân Yên cúi đầu trả lời, yên lặng nắm tay hai người. Tỷ tỷ, hai tỷ cũng phải cẩn thận đấy. Nghe nói, bát bối lặc nổi danh là bối lặc hiền đức, có phải không? Bích Nguyệt túm tay áo Phúc Nhi. Hình như là vậy, chỉ là không biết chủ tử tứ bối lặc của Yến Vân là người như thế nào nhỉ? Ít người nhắc tới quá. Phúc Nhi ngước đầu lên nhìn Vân Yên. Vân Yên chỉ lắc đầu. Nàng tuy là một cô gái xuyên không, nhưng đáng tiếc chỉ là một cô sinh viên khoa học tự nhiên tốt nghiệp Đại học Tam Lưu, không thông thạo lịch sử lắm. Con trai của Khang Hy lại quá nhiều, nàng cũng không rõ là ai với ai. Về phần đi đâu làm việc cho ai, tứ bối lặc, bát bối lặc hay bối lặc nào đó đều là vận mệnh do ông trời đưa đẩy. Vân Yên đã sống nửa đời người, sẽ không bị những chuyện này làm mình thấp thỏm không yên. Ba người vừa líu díu nói chuyện, vừa thu dọn hành lý chỉ vẻn vẹn vài bộ quần áo chuẩn bị ngày mai rời khỏi chỗ này, cười cười nói nói đến đêm khuya mới ngủ. Lúc này không ai biết được, số phận đang chờ đợi ba người phía trước là như thế nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2, chiêm ngưỡng phủ tứ bối lặc mới xây dựng sáng sớm ngày hôm sau. Hạ nhân trong thôn trang xếp hàng lần lượt lên hai chiếc xe ngựa của phủ bối lặc. Vân Yên cùng Bích Nguyệt và Phúc Nhi phân thành hai nhóm lên xe của phủ tứ bối lặc và bát bối lặc. Cũng may hai phủ này gần nhau, xe ngựa đi cùng một đường. Trên đường đi, nha hoàn sai vặt xung quanh hưng phấn nhìn con phố càng ngày càng phồn hoa nói chuyện díu ra díu dít. Vân Yên co đầu gối lại núp trong góc không lên tiếng, nhìn thành Bắc Kinh tường đỏ ngói xanh. Ít nhiều cũng có cảm giác như đã qua mấy đời. Không ai biết rằng, trong cơ thể này là linh hồn của một cô gái 25 tuổi của 300 năm sau. Xe ngựa lần lượt dừng trước hai phủ để uy nghi trang nghiêm. Hạ nhân xuống xe nhìn hai phủ bối lặc. Nơi này sẽ là nơi họ an thân gửi thận sau này. Ngói lưu ly mới tinh, bức hoành tôn quý, đều tỏ rõ thân phận hoàng gia cao quý của chủ nhân phủ đệ. Quản gia đứng đầu thúc giục bọn họ xếp hàng, đương nhiên hạ nhân không thể vào từ cửa chính. Bọn họ cẩn thận từng bước xếp hàng vào phủ từ cửa hông. Vân Yên chen chúc trong đám người, nhìn thấy Phúc Nhi và Bích Nguyệt đã xếp hàng vào phủ bên kia, rồi biến mất trong góc tường. Nàng vội vàng đi theo đám hạ nhân vào phủ đệ rộng lớn trang nghiêm. Tiến vào trong sân, nhận ra trong phủ hoàng tử mới xây cây cối đều xanh tươi tốt. Cảnh vật vô cùng đẹp, các sân viện đan xen vào với nhau đầy nghệ thuật, đỉnh đài lầu các không nơi đâu là không tôn quý. Dòng nước nhỏ chảy róc rách, con đường nhỏ cổ kính quanh co. Một đám người đi đi rẽ rẽ theo quản gia dẫn đường đằng trước, đến thở mạnh cũng không dám, hiển nhiên bị khí thế hoàng gia làm cho kinh sợ. Vân Yên ở trong đám người hơi cúi đầu xuống, không nhìn bốn phía xung quanh. Một lúc lâu sau mới đến sương phòng dành cho hạ nhân. Hai người được phân một phòng, chỗ ở tốt hơn nhiều so với hồi còn sống ở thôn trang. Cô bé cùng phòng với nàng tên là Thu Hạnh, cũng là con gái của một gia đình nô bộc trong Kỳ Tương Bạch, nhưng có chút thân phận hơn Vân Yên, bởi vậy dĩ nhiên là xem thường nàng. Vân Yên cũng quen rồi, không nói lời nào. Nhậm Thu Hạnh trước tiên là chọn giường và đồ dùng, đặt bọc hành lý của mình sang một bên, thu dọn đơn giản. Chợt nghe thấy tiếng bắt đầu tập trung bên ngoài sân, hai người vội vàng buông đồ xuống, nhanh chóng đi ra ngoài. Bọn họ vừa mới tập hợp xong dưới sự chỉ huy của một gã sai vặt, một người có vẻ là quản gia với dáng người gầy gò nhưng lại cực kỳ có tinh thần bước vào trong sân. Ta là quản gia của phủ Tư Bối Lặc, các ngươi có thể gọi ta là Cao quản gia. Nay các ngươi tới phủ Tư Bối Lặc này, phải nhớ kỹ mình cả đời này là nô tài của Tư gia. Hiện tại phủ Tư gia vừa mới xây xong, có rất nhiều việc cần làm. Hy vọng các ngươi đều trung thành với chủ nhân, làm việc tuân thủ đúng quy củ, sau này tất sẽ ngày càng tốt hơn, cũng giành lấy vinh dự cho gia đình các ngươi. Kết cục của những kẻ không tuân thủ quy củ, không trung thành với chủ nhân đừng trách ta chưa nói. Các ngươi hiểu chưa? Chúng nô tài hiểu rồi ạ, nhất định sẽ trung thành với chủ nhân. Đám hạ nhân cùng đồng thanh trả lời. Khóe miệng Vân Yên giật giật, vẫn không theo kịp câu nói đồng thanh đã dùng hàng ngàn lần của mọi người. Sau khi quản gia rời đi, tất cả mọi người dưới sự phân công của nha hoàn sai vặt đứng đầu tới các viện làm việc. Các khu nhà đều mới tinh, phải sắp xếp lại từ đầu. Hoa cỏ trong đình viện cũng vừa mới trồng, phải sửa sang lại. Mỗi ngày đều có đồ dùng gia đình và các vật trang trí cổ xưa quý báu được chuyển vào trong phủ, xa hoa lộng lẫy. Còn có đồ sứ muôn màu rực rỡ và tranh chữ các loại. Phần lớn là sứ thanh hoa quý giá được sản xuất từ lò trấn Cảnh Đức 1. Hàng ngày nàng đều cùng với một đại nha hoàn tiếp nhận sắp xếp những món đồ cổ, bài trí cư thất, sửa sang lại hoa cỏ. Vân Yên cảm thấy rất yên bình, nhìn một phủ đệ tử trống rỗng trở nên xinh đẹp phong phú. Thời gian hơn nửa tháng trôi qua rất nhanh, các sân dần dần sắp xếp xong. Lần lượt treo tấm hoành phi lên, Vân Yên cẩn thận lau một cái bình sứ thanh hoa vẽ hình rồng uốn lượn, chất lượng sứ của cái bình tinh tế mà sáng bóng. Nàng thấy dưới đáy bình in dòng chữ, chế tạo đại thanh năm Khang Hy, ngẫm lại làm việc ở nhà hoàng tử ít nhất cũng làm cho hạ nhân được mở rộng con mắt nhỉ. Nàng vừa lau xong cái bình thì bị Thu Hạnh gọi đến chuyển mấy cuộn tranh. Vân Yên luôn làm những công việc mà những nha hoàn có chút mặt mũi không muốn làm nhất, nàng cũng quen rồi. Chạy đến cửa sân liền nhìn thấy những cuộn thi hóa chất đầy trong xe ngựa, nàng bắt đầu đi đến ôm một bó to, trọng lượng không hề nhẹ chút nào. Dưới sự chỉ dẫn của một gã sai vặt đưa tới một góc trong căn phòng phía đông nam, vị trí chỗ này cực kỳ kín đáo. Loanh quanh luẩn quẩn đi qua một cái cầu bắc qua một dòng nước mới khó vất cả tìm thấy được. Vân Yên dĩ nhiên mồ hôi đã đầm đìa. Ngẩng đầu lên nhìn, bên trên đã treo tấm hoành phi, tứ nghi đường. Khung cảnh xung quanh cực kỳ yên tĩnh trang nhã, trong sân trồng đầy ngô đồng và ngọc lan. Cây ngô đồng lá xanh đung đưa, vỏ cây xanh tươi nhẹ nhàng khoan khoái, làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Lúc này đang là cuối hạ, hương hoa ngọc lan xinh đẹp khiến người ta vui vẻ thanh tĩnh, thấm vào lòng người. Vân Yên bước vào phòng, trong phòng đã kê một cái bàn. Nàng đặt những cuộn tranh trong ngực lên bàn, rồi quay lại tiếp tục chuyển tiếp, chạy tới chạy lui vài lần. Không có người giúp nàng, nàng cũng không hề than một tiếng buồn bực tự làm việc của mình, cũng kiên quyết không mở những cuộn tranh cuốn sách kia ra xem, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nhưng Vân Yên lại cực kỳ thích góc sân phía đông nam, thích những cây ngô đồng, hoa ngọc lan yên bình ở đây. Cuối cùng nàng cũng chuyển xong cuộn tranh cuối cùng, đặt cuộn tranh lên bàn, mới lau mồ hôi trên trán. Xoay người ra khỏi phòng, chuẩn bị trở về tiền viện. Khi đi qua cây ngô đồng, một cơn gió mát mẻ phả vào mặt, cành lá xào xạc, hương thơm phảng phất. Vân Yên ngửa đầu nhẹ nhàng thở dài, xuyên không về 300 năm trước. Cảm giác khi đứng trong mảnh sân yên tĩnh này rất giống với cảm giác vứt bỏ thế giới mà Lộ Tấn từng nói, nấp trốn lầu con thành nhất thống, kể gì đông, hạ với xuân, thu, hai, đột nhiên có tiếng bước chân không biết xuất hiện từ đâu. Vân Yên theo phản xạ lập tức trốn sau thân cây ngô đồng hớn, cũng may vóc người chỉ là một cô bé gầy gò 11-12 tuổi, thân cây to lớn xanh biếc vẫn có thừa sức che cho nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 3, đêm phủ từ bối lạc mừng tân ra một tiếng cười nhẹ nhàng vang lên. Hình như vừa rồi để nghe thấy một tiếng thở dài như có như không đâu đó trong gió. Một người đàn ông mặc áo bào màu tím mỉm cười nói chuyện với người đàn ông mặc áo bào màu xanh đen bên cạnh. Âm cuối trong trẻo ấm áp như làn gió mát thổi qua mặt. Người đàn ông mặc áo xanh đen lạnh lùng nhìn bốn phía xung quanh. Giọng nói Bắc Kinh giàu tự tính dễ nghe vang lên. Có sao? Thấy hai người đi qua chiếc cầu cong cong rồi xa dần. Vân Yên mới dám hé một phần khuôn mặt ra. Nhìn theo bóng lưng cao lớn của hai người đàn ông. Một bóng lưng trong đó bỗng nhiên nghiêng người, dọa cho Vân Yên vội vàng thu hồi ánh mắt núp vào bên trong. Một lúc lâu sau, nàng mới dám thò đầu ra thì phát hiện bóng người đã biến mất, vỗ vỗ ngực. Hai người kia mặc dù quần áo đơn giản, nhưng có thể xuất hiện trong phủ này hiển nhiên là người cao quý hơn nàng, tránh được thì nên tránh. Một lần nữa nàng chắc chắn bốn phía không có bóng người. Mới bước ra khỏi phía sau thân cây chạy nhanh tới tiền viện tiếp tục làm việc. Ngày tháng trôi qua cực kỳ nhanh, Vân Yên an phận làm việc. Rất ít khi suy nghĩ về chuyện của nửa đời trước. Mỗi ngày bận rộn đến đau lưng. Có khi nửa đêm ngả người trên giường lưng đau như bị kim đâm. Nhưng nàng cắn răng chịu đựng ngủ thiếp đi. Tuy hai phủ bối lạc gần nhau, nhưng quy củ trong phủ nghiêm ngặt. Vân Yên vẫn chưa có cơ hội gặp lại Phúc Nhi và Bích Nguyệt ở ngay phủ bên cạnh. Thời đại này không có điện thoại máy tính, cũng nói chuyện rất ít với Thu Hạnh cùng phòng. Là người nhẫn nhục chịu khó, nên rắc rối đến với nàng không quá nhiều. Kỳ hạn công việc càng ngày càng gấp gáp, bận rộn sắp xếp dọn dẹp phủ để sắp đến hạn chót. Cuối cùng vào một ngày lành tháng tốt trong mùa thu, phủ để trang nghiêm nghênh đón chủ nhân của nó. Cũng là nhà của chủ nhân. Ngày đó pháo đốt rất lâu, hai phủ bối lạc cùng mừng tân gia. Trước cửa lớn trang nghiêm màu son, hai con sư tử đá to lớn uy nghiêm dường như cũng nhuốm không khí vui mừng. Trên tấm hoành phi lớn màu đỏ là thể chữ màu vàng kim. Pháo trúc màu đỏ rải đầy trên mặt đất, quan lại quyền quý tấp nập rộn ràng đến chúc mừng. Dùng câu thơ, bảo mã điêu xa hương mãn lộ, nhất giá ngư long vụ, một. Để hình dung thật chuẩn xác, nha hoàn có chút thân phận đều được phân tới tiền sảnh giúp đỡ. Bởi vì có thể chạm mặt chủ nhân, nên đám hạ nhân đều tranh nhau đi. Sau khi bị cao quản gia răn dạy đều an phận hơn rất nhiều, nhưng trong lòng vẫn có suy nghĩ lén lút tranh thủ. Mà những nha hoàn làm việc nặng như Vân Yên, tất nhiên là giúp việc ở phía sau. Mọi người thấy nàng an phận không tranh đoạt với người khác, ngược lại cảm thấy nàng thức thời. Vân Yên thấy rõ tâm tư của đám hạ nhân, cũng không khỏi thở dài trong lòng. Hạ nhân tranh đoạt sự sủng ái của chủ nhân, vợ lớn vợ bé tranh đoạt sự sủng hạnh của đàn ông. Quy luật này tựa hồ ở thời đại nào cũng không thay đổi. Tội gì phải vậy chứ? Kết quả của những chuyện này trên thế gian đều chỉ như giá tràng xe cát mà thôi. Bữa tiệc rộn ràng đến nửa đêm mới tàn. Hạ nhân trong phòng rốt cuộc cũng được hưởng thủ cơm canh ban thưởng, nghe nói là tứ gia khen thưởng cho hạ nhân. Mọi người tạ ơn ân huệ mới bắt đầu ăn cơm. Vân Yên vốn là thân phận hạ nhân thấp kém nhất, có thói quen làm việc thì làm trước tiên, nhưng lĩnh ơn lại lĩnh sau cùng. Yên lặng cầm cơm, người bên cạnh đang ăn, nhưng ngược lại nàng không muốn ăn. Đám hạ nhân hưng phấn bàn về cảnh tượng đã thấy ngày hôm nay. Một nha hoàn tên Tiểu Ngọc đỏ mặt nói với mọi người, lúc ta đi qua tiền sảnh đưa đồ, thì bị Đông Mai tỷ tỷ xuất hiện phía trước kéo vào giúp đỡ tạm thời. Ta thấy trong yến tiệc có rất nhiều hoàng tử A-ca, nhưng ta lại không phân biệt được. Những nha hoàn xung quanh không thể vào tiền sảnh đều thổn thức hâm mộ, vội vàng kéo tay cô nàng hỏi thăm chi tiết, tỉ mỉ. Ví dụ như tướng mạo, cách ăn mặc của các a ca thế nào. Từ xưa đến nay dù là tầng lớp nào, xem ra phụ nữ đều là động vật ưa tán dóc. Ăn qua loa vài miếng cơm, Vân Yên không có tinh thần tiếp tục nghe mấy chuyện bát quái này, một mình trở về phòng. Bận rộn cả ngày đến hơn nửa đêm, bên eo đã lâm dâm đau, nàng chậm rãi từng bước một đi tới. Bóng đêm đen kịt, màn đêm treo những ngôi sao như những chấm nhỏ và vầng trăng màu bạc. Nàng trong suốt im lặng, như một nữ thần xinh đẹp dịu dàng đang thương xót nhìn về vùng đất rộng lớn. Sương phòng của hạ nhân nằm phía tây vẫn im ắng, tất cả mọi người đều đang ăn cơm trong phòng. Ăn phía trước, khó được sự yên lặng như vậy. Một góc tường bên cạnh sương phòng có một cây hoa quế cổ thụ, không thể không nói cây cối hoa cỏ trong phủ hoàng tử vô cùng tươi tốt. Mùa thu vàng, hương thơm tinh tế ngọt ngào trong gió dường như có thể nhẹ nhàng an ủi hết thảy những bi thương trong lòng con người. Quế tử Nguyệt Trung Lạc, thiên hương vân ngoại phiêu. 2. Vân Yên hít một hơi sâu hương quế trong không khí, trong đầu bỗng xuất hiện câu thơ này. Dầu gì cũng là 16 năm đèn sách, nhưng câu thơ này của vị thi nhân nào nàng lại không nhớ được, chỉ chắc chắn là rất nổi tiếng. Sao ta có cảm giác tiếng thở dài này rất quen thuộc nhỉ? Bên kia tường vang lên giọng nói ấm áp ngà ngà say của đàn ông, âm cuối thậm chí có cảm giác quen thuộc đến kỳ dị. Vân Yên nhanh chóng nín thở không dám lên tiếng, đêm thanh tĩnh chỉ có tiếng côn trùng kêu râm ran và âm thanh xào xạc của cành lá đung đưa trong gió. Trong đầu nàng nhanh chóng phán đoán tình hình, nơi này ở phía tây, bên ngoài bức tường này. Bên ngoài bức tường này là bát phủ. Hôm nay bát phủ và tứ phủ cùng mừng tân gia vô cùng náo nhiệt. Tại sao giữa đêm khuya ở dưới tường lại có người? Chẳng lẽ cũng là hạ nhân của bát phủ? Nhưng Vân Yên cũng không thể giả vờ không biết. Giọng điệu ngà ngà say cảm giác không tầm thường chút nào. Dù là bất cứ người nào, đều có bốn chữ miêu tả cảm xúc lúc này gây thêm rắc rối. Trong lòng Vân Yên ảo não, tại sao chỗ nào có cây cối, chỗ đấy có rắc rối vậy? Tường bên kia vang lên tiếng cười khẽ, không muốn lên tiếng, ta cũng không ép. Quế tử Nguyệt Trung Lạc, thiên hương vân ngoại phiêu, đừng phụ lòng thưởng thức cảnh đẹp này. Nghe thấy người ngoài tường nói một câu như vậy, trong lòng Vân Yên khẽ kinh ngạc. Cũng may câu này không có ý gượng ép nên khiến nàng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nào có tâm tư ngửi mùi hoa quế nữa, nhấc vạt áo nhẹ nhàng rời khỏi góc tường. Không chậm một giây chạy một mạch về sương phòng của mình, mà người bên ngoài tường nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng rời đi, hơi bật cười, hơi thở mang theo hơi rượu đứng sau cánh cửa dưới bầu trời đêm, chắp tay nhìn lên bầu trời đen tuyền, chậm rãi xoay người bước đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, chuyện nhà bếp phủ tứ gia. Sáng sớm ngày hôm nay, hạ nhân tập hợp lại trong sân. Cao quản gia phân cương vị làm việc cho mỗi người trong phủ, được phân đến viện các chủ tử đương nhiên là hân hoan tung tăng như con chim sẻ. Dù sao ngoài làm nô tài của những thiếp thân mà tứ gia mang theo vào phủ, còn có thể được phân làm nô tài của những phòng chủ tử được sủng ái nhất. Vân Yên tất nhiên là một tiểu nha hoàn không có tiếng tăm gì, thân phận lại thấp kém nhất. Bị phân tới phòng bếp làm tạp vụ, nói tóm lại, chính là công việc bẩn nhất mệt nhất. Thu Hạnh cùng phòng với nàng được phân tới phòng Trắc Phúc Tấn Lý Thị, đương nhiên là cực kỳ vui mừng, càng xem thường Vân Yên cùng phòng. Vân Yên tính tình khiêm nhường, cũng cho qua. Hàng ngày làm trong nhà bếp nàng thường xách đồ cho đầu bếp, rửa thức ăn, nhặt rau, làm chân chạy vặt, trên người thường dính vết bẩn. Hai bộ quần bằng vải thô bị Vân Yên mỗi ngày luân phiên giặt đến bạc màu. Đầu bếp và gã sai vặt trong nhà bếp thấy nàng tuy là nha hoàn hạ đẳng nhưng làm việc cần cù chăm chỉ, không lười biếng, lại không dùng mánh lới tính toán chi ly, cũng cùng làm việc hòa bình, không làm khó nàng. Sống an phận, chưa từng nghĩ sẽ tranh sủng hạnh của chủ tử, càng không muốn câu một con rùa vàng. Tâm tĩnh như dòng nước làm việc ở Đại Thanh 300 năm trước, thời gian trôi cũng thật nhanh. Hôm nay là sinh nhật mẹ, Vân Yên xa xỉ mua một lư hương nhỏ và một hộp đàn hương, nửa đêm đốt ở một góc trong hậu viện. Sau khi quỳ xuống đất dập đầu vài cái, nàng thẳng lưng quỳ trong góc sân tối đen, ánh trăng bị tán cây đại thụ che khuất. Ánh sáng trong suốt của đàn hương yếu ớt lay động, cho đến khi cây hương cháy hết, nàng mới từ từ đứng dậy, cầm lấy lư hương lê bước chân đã quỳ đến tê dại về phòng. Ánh trăng chiếu vào, Thu Hạnh ngủ vô cùng ngon giấc. Lúc ngủ trên khuôn mặt non nớt không có nét ưu sầu. Vân Yên nhìn cô bé, rồi rúc vào trong chăn, nhắm mắt lại. Qua mấy tháng sau, trận tuyết đầu mùa của năm Khang Hy thứ 38 không báo hiệu trước rơi xuống. Cũng may tứ phủ kịp thời phát quần áo mùa đông cho hạ nhân. Vân Yên vốn tiền công ít, quần áo cũng ít, không so được với Thu Hạnh làm ở phòng Trắc Phúc Tấn tiền công cao, lại còn thường xuyên được chủ tử ban thưởng, thời tiết lạnh khó tránh khỏi cẩn trọng. Cũng may ngày thường làm việc tại phòng bếp, chỉ là chạy ra chạy vào cũng khó tránh được cái rét. Khó khăn lắm hôm nay mới phát quần áo mùa đông. Vân Yên vội vàng trở về phòng thay, đầu óc váng vất lúc nóng lúc lạnh quay về nhà bếp. Vừa đi đến cửa, liền phát hiện ra một bóng lưng giống như nha hoàn rời khỏi nhà bếp. Vân Yên nhìn theo bóng lưng từ từ biến mất, nha hoàn phòng trên đều ghét bỏ mùi trong nhà bếp. Sao lại đến đây làm gì? Nhưng, chuyện này liên quan gì đến mình chứ? Bước vào phụ giúp cho đầu bếp, nhìn thấy bọn họ bận rộn đầu đổ đầy mồ hôi, từng món ăn tinh xảo hoàn mỹ không ngừng được bày ra đĩa. Nhận ra món ăn hôm nay phong phú hơn so với thường ngày, cực kỳ long trọng. Một gã sai vặt thấp giọng nói, hôm nay đại A ca Hoàng Huy của Đích Phúc Tấn tròn 3 tuổi, tứ gia coi trọng vị này. Ta nghĩ vị A ca này lớn thêm chút nữa nhất định sẽ làm thế tử. Vân Yên liếc mắt nghĩ trong lòng, hóa ra đàn ông cổ đại cũng thích mấy chuyện của bà Tám. Bà Tám thì có gì tốt chứ? Còn không mau rửa sạch khoai sỏ đi. Chợt nghe thấy đầu bếp lên tiếng. Vân Yên vừa rửa rau vừa thấy hai đầu bếp nhận lấy khoai sỏ gà sai vặt vừa vội vàng đi mua, nhét cho Vân Yên. Nàng nhận lấy khoai bắt đầu rửa sạch. Chợt nghe thấy tiếng thở hổn hển của gã sai vặt đang ngồi xuống, bên trên vừa lệnh một tiếng xuống, ta phải chạy nhanh tới trang viên cửu gia bên kia mới mua được khoai sọ, tuyết thế này khoai sọ không dễ mua đâu. Vân Yên rửa sạch khoai sọ, đưa cho gã sai vặt, chuối tiêu tẩm đường chiên xong chưa, còn không mau bưng đi. Một gã sai vặt vội vàng bưng ra khỏi phòng bếp. Trong lòng Vân Yên giật mình, một sự nghi ngờ mơ hồ lan tỏa. Nếu trí nhớ của nàng không lầm, chuối tiêu, nàng nhớ một người bạn học đại học y đã từng nói, chuối tiêu hình như không thể ăn cùng với khoai sọ, nếu không sẽ bị tiêu chảy ngộ độc. Đối với người lớn thì vấn đề không quá lớn, nhưng với trẻ con thì rất nguy hiểm, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Đây rốt cuộc là vô ý hay tranh đấu gay gắt từ xưa đến nay đều có chuyện này. Trong phủ tứ gia rõ ràng có quy củ nghiêm ngặt, thê thiếp hòa thuận. Vân Yên lắc đầu, cố gắng ngăn cản suy nghĩ miên man của mình. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nàng chỉ là một nha hoàn làm việc nặng thì có liên quan gì đâu, vừa vùi đầu nhặt rau, nhưng trong lòng vẫn vang vọng lời bọn họ vừa nói. A ca Hoàng Huy tròn 3 tuổi. Đứa trẻ mới có 3 tuổi. Sống lưng Vân Yên lạnh run, huyệt thái dương nhảy thình thịch. Nàng vừa an ủi mình, có lẽ không có việc gì đâu. Có lẽ chỉ ăn một trong hai món đó thôi. Nhưng trong tiềm thức lại nói với nàng, trẻ con thích ăn đồ vừa ngọt vừa mềm, chuối tiêu và khoai sọ lại đều như thế. Lỡ như xảy ra chuyện, đồng nghĩa với việc mi thấy chết mà không cứu, về sau lương tâm mi còn an ổn để sống sao? Dường như đối mặt với vấn đề này, bản thân nàng không thể nào bình tĩnh lại được. Nhưng mà, phải nói như thế nào đây? Để bọn họ không ăn món đó. Nàng chỉ là một nha hoàn, dựa vào cái gì mà quan tâm đến chuyện của chủ tử trên bàn ăn? Chỉ là một nha hoàn phòng bếp đến tiền sảnh còn không vào được. Vân Yên quay đầu lại, phát hiện lồng sắt của khoai sọ trưng đã mở ra, bên trong không có gì. Nàng giật mình, khoai sọ đâu? Đầu bếp bên cạnh hồ nghi nhìn nàng một cái, đương nhiên bưng tới bàn chủ tử rồi. Chẳng lẽ để đấy cho chúng ta ăn phòng? Vân Yên nghe nói như vậy, thật sự đứng ngồi không yên. Nàng cắn môi, không để ý nước đang ở trên tay, chạy nhanh ra khỏi phòng bếp. Đầu bếp, sai vặt nhìn bóng lưng của nàng cảm thấy kỳ quái. Vân Yên không thông thuộc đường lắm, cứ hoảng hốt mà chạy một mạch. Quanh co lòng vòng cũng chạy tới tiền sảnh, khó khăn lắm mới tới cửa, nhưng đi vào được thế nào đây? Có thể không xuất đầu lộ diện làm chuyện này không? Nhưng lại biết rằng, không tự làm sao có thể an tâm. Đầu Yên Vân lại đau như bố bổ lúc nóng lúc lạnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, diện kiến tứ gia giận chân. Vân Yên cắn môi đứng dưới mái hiên, những bông tuyết sau lưng tung bay trong gió, rất nhanh đã lấp kín dấu chân nàng dẫm trên đất. Ngước mắt lên nhìn, chỉ có một mình thân hình gầy gò của nàng cô đơn đứng trong đình viện phủ đệ phủ đầy tuyết trắng. Tim của nàng đang nhảy nhót điên cuồng, nàng không biết liệu trần trừ thêm lúc nữa còn kịp hay không. Bỗng nhiên một cánh cửa gần đấy được đẩy ra, một vóc người gầy gò bước ra cao quản gia. Đánh cuộc một lần đi, không kịp do dự nữa rồi. Vân Yên hít sâu một hơi quyết đoán chạy tới. Cao quản gia. Vân Yên trước tiên là hành lễ, lo lắng hiện ra trên khuôn mặt không giấu được. Tiểu nha hoàn phòng nào chạy đến tiền sảnh, có việc gì? Cao Vô Dung quay đầu lại, bình tĩnh đánh giá tiểu nha hoàn mặc quần áo vải thô mùa đông đang đứng trước mắt, là một nha hoàn chuyên làm việc nặng. Cao quản gia, xin phép mạo phạm, xin hỏi chuối tiêu chiên tẩm đường và khoai sọ đều đã được bưng lên chưa ạ? Vân Yên ngẩng đầu chăm chú nhìn ông ta. Cao Vô Dung sững sờ, hai con mắt khép hờ sau đó gật đầu nhẹ nhàng nói với Vân Yên, ngươi đi theo ta. Rồi lập tức dẫn nàng đến một căn phòng nhỏ bị che khuất ngay bên cạnh. Ngươi là tiểu nha đầu trong phòng bếp, ta cũng có chút ấn tượng. Trong này rất an toàn, có chuyện gì ngươi có thể nói ra. Đôi mắt Cao Vô Dung cực kỳ tinh tường nhìn chòng chọc vào Vân Yên. Cao quản gia, thời gian cấp bách. Nói ngắn gọn thế này, ở quê nhà nô tỳ thường hay nói rằng chuối tiêu và khoai sọ ăn cùng với nhau sẽ dẫn đến ngộ độc tiêu chảy, nhất là trẻ con ăn vào sẽ rất nguy hiểm. Ngài đã nghe người ta nói vậy chưa? Cao Vô Dung khó nén nổi kinh ngạc nhìn tiểu nha hoàn này, ông ta vốn tưởng rằng, ông ta lắc đầu, chưa từng. Vân Yên nắm chặt hai tay đặt trước người, việc đã đến nước này cô không được phép rút lui. Cao quản gia, ngài trong phủ đức cao vọng trọng, Vân Yên chỉ là một nha hoàn làm việc nặng, có lẽ ngài sẽ không tin, nhưng tin vẫn an toàn hơn so với không tin, có đúng không? Con ngươi Cao Vô Dung nhìn nàng chăm chú, sau khi trầm ngâm nhanh chóng nói, ngươi ở đây chờ, không được đi đâu. Vân Yên lập tức gật đầu, thở phào một hơi. Cao Vô Dung nhanh chóng quay người chạy ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Vân Yên đứng tại nguyên chỗ, lưng rùng mình một cái. Lò sưởi trong phòng này ngược lại làm cho nàng không thích ứng kịp. Hiện tại nghĩ lại mới thấy sợ, ngộ nhỡ lúc ấy bạn của mình nói sai. Hoặc là vốn dĩ trong này có một âm mưu động trời thì làm sao bây giờ? Mình sợ nhất là phiền toái tự nhiên lại tìm cho mình phiền toái. Nhưng, bây giờ đã nói ra tất cả, e rằng đã quá muộn rồi. Tất cả đều là vận mệnh. Ai có thể thay đổi được tim của ai chứ? Cứ mặc cho số phận đi. Nghĩ đến đây, nàng ngược lại còn thản nhiên. Chậm rãi bước đến trước cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ đất trời một màu trắng xóa. 300 năm sau nàng sống ở thành phố đó dường như không có tuyết. Mà trận tuyết lớn lần đầu tiên nàng chứng kiến lại ở phủ Tư Bối Lạc Triều Khanh Hy 300 năm trước. Không biết đã đứng bao lâu. Nghe thấy cửa phòng sau lưng bỗng nhiên vang lên một tiếng, nàng lập tức xoay người lại. Đây là một người đàn ông không giống với những người trưởng thành khác. Thân hình người đó rõ nét, đường cong kéo dài của chiếc cằm vừa cương nghị vừa gợi cảm. Đôi mắt chim ưng đen như mực sâu thẳm mà sáng ngời, cùng với chiếc mũi khá cao nhưng không bị gãy. Đôi môi vô cùng dễ nhìn, bờ môi rất mỏng. Có chỗ nào giống với người bình thường? Vân Yên không có thời gian suy nghĩ vấn đề này, càng không có thời gian để kinh ngạc, quỳ gối xuống nói, tứ gia. Dận chân cởi áo choàng xuống đưa cho Cao Vô Dung sau lưng, trên người mặc trường bào đen nhánh đơn giản ở nhà, trên eo thắt một dây lưng khảm ngọc màu vàng kim, mái tóc dài sạch sẽ đen tuyền được tết đặt trên lưng, tua dài màu vàng ở đuôi tóc nổi bật trên chiếc áo màu đen nhánh, rất dễ làm người khác chú ý. cách ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng, đơn giản càng làm tôn lên khí chất bất phàm trên thân hình cao lớn của chàng. Chàng đi chậm chậm tới trước cái ghế trong phòng, khẽ vén vạt áo rồi ngồi xuống. Giơ tay nhấc chân đều toát ra khí chất tôn quý của thiên gia. Cao Vô Dung vừa đi ra ngoài lại tiến lên, bưng cho Dận Chân một tách trà nóng. Chàng nâng tách trà lên nhẹ nhàng mở nắp, nhẹ nhàng dùng nắp gạt lá trà, đưa lên môi uống một hớp, rồi đặt xuống. Đứng lên đi. Giọng Bắc Kinh giàu từ tính dễ nghe. Vân Yên vẫn cúi đầu yên lặng quỳ. Nghe thấy giọng nói này trong lòng dùng mình một cái. Hóa ra là tạ ơn tứ gia. Vân Yên nhẹ nhàng đứng lên, vẫn cúi đầu. Đã đến chưa? Hai mắt Dận Chân hơi cụp xuống. Chỉ thấy khớp xương ngón tay trái thon dài. Trên ngón cái đeo một chiếc nhẫn ngọc màu xanh biếc. Ngón gõ nhẹ vào tay ghế. Bẩm tứ gia. Nói là trong nửa nén nhang sẽ đến. Cao Vô Dung khom người cung kính trả lời. Dận Chân hơi trầm ngâm, đôi mắt vẫn nhìn về tiểu nha hoàn đang cúi đầu đứng cách đó ba bước. Khi vào cửa, trong trước mắt nàng quay mặt lại, có một nét mặt không thuộc về độ tuổi của nàng. Đôi mắt nàng nghiêm túc mà thấu đáo, nhỏ bé yếu ớt nhưng thực kiên cường. Ánh mắt lướt qua bộ quần áo bằng mùa đông bằng vải thô mà nàng đang mặc. Thấy trong tay áo trái cô lộ ra một đoạn dây nhỏ bị đứt màu đỏ. Chàng hít mắt, kéo nhẹ khóe môi. Hóa ra là, nha đầu trốn phía sau cây ngô đồng. Vân Yên cảm nhận được ánh mắt trên người nàng, không thể không nói. Cảm giác hiện hữu của chàng rất mạnh mẽ. Mặc dù chàng thoạt nhìn còn rất trẻ, nhưng dĩ nhiên hoàn toàn có phong phạm đứng đầu của dòng dõi quý tộc Hoàng Thiên. Nàng đan chặt hai bàn tay vào nhau, chỉ yên lặng cúi đầu. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, thư phòng tứ bối lạc, tứ nghi đường cửa mở ra. Cao Vô Dung khom người ghé lỗ tai vào sát Tiểu Thuận Tử đang nôn nóng mở miệng, cơ thể lập tức ngừng lại. Ra hiệu bảo y ra ngoài chờ, đóng cửa lại, đến bên cạnh Dận Chân, thấp giọng ghé vào lỗ tai chàng nói lại lần nữa. Dận Chân cau hai hàng lông mày anh tuấn, hơi trầm ngâm, thái y còn nửa nén nhang nữa mới đến, e rằng không đợi được. Bỗng nhiên nhìn về phía Vân Yên, ngươi có biết sau khi ăn cùng nhau thì làm thế nào không? Vân Yên cảm thấy cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của chàng cuối cùng vẫn có người ăn phải. Chàng có một đôi mắt đen thăm thẳm tựa như hồ sâu, nàng lập tức cúi đầu xuống. Nhanh chóng lục tung trí nhớ về kiến thức y học mình biết nửa đời trước trong đầu. May mắn là, dường như trí nhớ nàng không sai. Nàng không kịp do dự, ngẩng đầu lên lập tức nói, dầu cây ngô đồng, thử dùng dầu của cây ngô đồng xem. Dận Chân vuốt cằm, nghiêng đầu nhìn về phía Cao Vô Dung. Ông ta lập tức hiểu ý, mở cửa sai bảo Tiểu Thuận Tử vẫn đang đứng chờ trước cửa. Tiểu Thuận Tử nghe xong, vội vàng chạy đi. Trong lúc bầu không khí đang ngưng trọng, tiếng gõ cửa lại vang lên. Một lão già đầu tóc bạc phơ đứng trước cửa. Cao Vô Dung vội vàng để lão già vào phòng. Thỉnh an tứ bối lạc. Lão già vái chào Dận Chân. Dận Chân đưa tay ra hiệu cho Cao Vô Dung. Tôn thái y không cần đa lễ, mời ngồi. Cao Vô Dung hiểu ý vội vàng nâng ông dậy, dìu ông ngồi xuống một cái ghế khác. Nhận được tin đầy tớ tứ gia đến đưa, cựu thần lập tức chạy đến đây. Chuối tiêu và khoai sọ ăn cùng với nhau sẽ trúng độc rất ít khi xảy ra. Cựu thần lúc còn trẻ cũng từng nghe tới một vụ trúng độc đến chết ở quê nhà. Chuyện này người bình thường cũng không hay để ý. Không biết trong phủ có người ăn lầm thức ăn, có phản ứng đau bụng hay không? Tôn Kính Phương nói với Dận Chân. Dận Chân nhìn Vân Yên vẫn đang cúi đầu, rồi chuyển tầm mắt nhìn Tôn Kính Phương, vuốt cằm, trong phủ có một nữ quyến ăn nhầm thức ăn, bởi vì không chờ được thái y đến, nên trước nghe theo phương pháp quê nhà của một nha hoàn trong phủ, dùng dầu cây ngô đồng để giải độc. Không biết có được không? Đôi mắt Tôn Kính Phương sáng ngời quay đầu nhìn về phía Vân Yên, hơi trầm tư. Dầu cây ngô đồng. Theo y học thì phương pháp này phù hợp, tứ gia mau sai người đưa cựu thần đi nhìn xem sao. Dận Chân nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lướt qua người Vân Yên, đứng lên. ta đi cùng với Tôn Thái Y qua đó. Cao Vô Dung phủ áo choàng lên người giúp chàng, chàng xoay người bước ra khỏi cửa. Chân vừa chạm đến cửa, hơi nghiêng người nói, đưa cô ta đến thư phòng chờ ta. Cao Vô Dung che giấu kỹ càng nét mặt kinh ngạc, cung kính khom người tiễn chàng và Tông Kính Phương ra khỏi cửa. Gã sai vặt vội vàng đi lên dìu Tôn Kính Phương, hai người dẫm trên tuyết đi xa dần. Vân Yên ngẩng đầu nhìn bóng dáng Dận Chân phía xa xa, trong lòng còn đang bồn chồn. Không biết người ăn nhầm thức ăn là ai, vừa nghe hai chữ nữ quyến chàng nói ra, vậy thì không phải là trẻ con rồi. Người tuy nhiều, nhưng không biết rõ tình hình như thế nào. Thái y đến đây, hẳn là cuối cùng sẽ không có ai phải mất mạng. Nàng thở phào nhẹ nhõm, lập tức cảm thấy sức lực trên người mình không còn, đầu hơi choáng váng hoa mắt. Giọng nói của Cao Vô Dung lại vang bên tai nàng, nha hoàn Vân Yên, ngươi đi theo ta. Nàng sững sờ, hơi co rúm người lại. Chuyện ra mặt vẫn phải làm sao, hiện tại có thể không đi được không? Đáp án đã quá rõ ràng rồi. Đi theo Cao Vô Dung ra khỏi cửa, một trận gió tuyết rét cóng thổi tới. Nàng bị gió thổi làm giật mình một cái. Bên tai từng đợt nóng từng đợt lạnh, quanh co vòng vèo đi trong tuyết, cả con đường nàng đều yên lặng. Phía trước xuất hiện chiếc cầu quen thuộc, một góc viện phía đông nam bị tuyết trắng che phủ. Bên trên có treo tấm hoành phi, tứ nghi đường. Vân Yên cắn cắn môi, hóa ra là cái viện này, không thể không nói, quả là thế sự trùng hợp. Nàng hít sâu một hơi theo Cao Vô Dung bước vào cửa. Bên trong không còn sự trống trải lúc mới xây nữa. Trên chiếc bàn bằng gỗ tử đàn quen thuộc, đặt vài chồng công văn, giấy và bút mực. Trên giá đựng bút bày hàng loạt bút lông nhìn bề ngoài rất tinh tế xa xỉ. Trên mặt bàn có một cái chặn giấy hình rồng bằng dương chi bạch ngọc. Một lư hương nho nhỏ bằng đồng hôn hình rồng được chạm rỗng. Bên trên có một con sư tử nhỏ rất sống động. Khói nhẹ nhàng lượn lờ bay lên, không khí trong phòng thoang thoảng mùi đàn hương.